Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đi ngang qua cả ngày càn quét, hầu như đem đông thành khu đi dạo một cái, Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi mua dòng giã một nạp giới gì đó. Mắt thấy sắc trời đem hắc, vừa mới chưa hết thòm thèm trở lại. Đang dùng xe ngựa đem Nhã Phi trước tiên đưa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cổ Hà cùng Tiểu Y Tiên mới tiếp tục thừa dịp xe ngựa trở về nơi ở. Vừa đi vào trước cửa, một hầu gái liền cung kính đi tới nói: "Đan Vương đại nhân, đại trưởng lão để ta chuyển cáo ngài, Tiểu Y Tiên đại nhân ma thú đã chuyển đến sau nhà." "Ha ha, vẫn là Đằng Sơn lão ca hiểu ta." Nghe thế dạng an bài, Cổ Hà cười nói, hắn muốn rời khỏi đều là trực tiếp rời đi, không thích một đám đông người đi đưa, không chỉ có phiền phức, còn muốn tiêu hao thời gian cùng tế bào não đi khách sáo. Như vậy đem Tiểu Lam trực tiếp đưa tới, sáng sớm ngày mai là có thể trực tiếp xuất phát. "Sư phó, chúng ta cùng đi nhìn Tiểu Lam đi, nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy nó." "Ta nghĩ nó." Tiểu Y Tiên lắc Cổ Hà cánh tay làm nũng nói. "Được, cùng đi chứ." Cổ Hà vò vò Tiểu Y Tiên tóc, đồng ý. Bình lùi hầu gái, Cổ Hà cùng Tiểu Y Tiên hướng về sau nhà đi đến. Ly cảm ứng được Tiểu Y Tiên khí tức, Tiểu Lam phát sinh một đạo to rõ ưng đề. Tiểu Y Tiên đi nhanh lên quá khứ động viên nó, cứ việc mấy ngày tiêu hóa phục cho Tiểu Lam đan dược đã toàn bộ tiêu hóa. Tiểu Lam toàn thể lớn hơn một vòng, có vẻ càng thêm thần tuấn. "Tiểu Lam, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này, về ma thú sơn mạch." Tiểu Y Tiên vuốt Tiểu Lam lông chim đối với Tiểu Lam nói rằng. Cũng không biết Tiểu Lam có nghe hay không hiểu, dùng đầu sượt sượt Tiểu Y Tiên. Tiểu Lam trên đầu một ít lồi ra bộ lông. Quấy Tiểu Y Tiên khanh khách cười không ngừng. Cổ Hà đi tới Tiểu Lam bên người, đem đấu khí đánh vào toàn thân nó, tỉ mỉ kiểm tra một hồi Tiểu Lam thân thể, xác định đối với đan dược thích ứng tính, để điều chỉnh lần thứ hai cho ăn đan dược số lượng đạt đến lớn nhất, thúc đẩy hiệu quả, khiến Tiểu Lam mau chóng lên cấp, nhận biết được Tiểu Lam trong thân thể một ít ám thương. Thông qua những kia nhỏ bé vết thương lưu lại khí tức, biết là lần thứ nhất phục đan dược nhiều lắm. Tuy rằng khiến Tiểu Lam lên cấp tốc độ tăng nhanh, nhưng là chôn xuống không ít mầm hỏa. Cổ Hà quyết định chờ về Tiểu Sơn Cốc triệt để chữa khỏi Tiểu Lam ám thương ở đút cho nó đan dược. Mắt thấy Tiểu Y Tiên còn đang cùng Tiểu Lam hưng phấn giao lưu, nhưng Tiểu Y Tiên có thể thư giãn. Làm sư phụ của nàng nhưng nhất định phải tận cùng đốc thúc chức trách. "Tiên nhi, ngày mai có thể ở Tiểu Lam trên lưng cùng nó thỏa thích giao lưu. Hiện tại chính là tu luyện hoàng kim thời khắc, phải đến tu luyện." Cổ Hà đưa tay từ nhỏ Lam trên người thu hồi. "Là, sư phụ." Tiểu Y Tiên tuy rằng không muốn, nhưng là biết tu luyện không thể thư giãn. Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Lam tạm biệt sau, trở lại Cổ Hà bên người, đồng thời hướng về sân đi đến. Gió nhẹ thổi qua, sau lưng của hai người tóc giống bị thổi tới đồng thời. Trở về phòng, Cổ Hà tiếp tục lấy ra cuối cùng một quyển thất phẩm đan phương. Ở ký ức sắc khi hoàn thành, liền chăm chú thu nạp linh khí nâng lên linh hồn lực lượng. Ngày hôm sau, Cổ Hà không có quấy nhiễu đến người khác, cùng Tiểu Y Tiên ngồi ở Tiểu Lam trên người bay đi ma thú sơn mạch. Đang xác định đan vương sau khi rời đi, trong sân Mễ Đặc Nhĩ ra người trong tộc mau mau đi báo cáo cho Đằng Sơn biết. Đằng Sơn chỉ là gật gù, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Đối với một bên đứng hầu Khải Nhĩ nói, đi thông báo một hồi nộp dược tài cái kia mấy gia tộc lớn. Liền nói sau 3 tháng, đan vương thì sẽ luyện chế hảo đan, đỡ phải bọn họ không duyên cớ ngờ vực. Cho tới cụ thể địa điểm, đan vương để 3 người chúng ta tháng sau lại nói. Vậy liền sau 3 tháng nói đi. Khải Nhĩ lĩnh mệnh xuống. Đằng Sơn đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sán lạn sáng rỡ hạc, mấy đóa khung tàu thủy hoa hơi tỏa ra. Cổ Hà rời đi tin tức rất nhanh truyền khắp đế đô tầng cao nhất gia tộc. Đại đa số người chỉ là đáng tiếc Đan Vương dừng lại thời gian quá ngắn, không có cơ hội đi nhận thức. Đồng lứa nhỏ tuổi người vui vẻ nhất, không cần bị cha mẹ động một chút là cấm túc, sợ đắc tội không chọc nổi người. Chỉ có đem dược tài giao cho Cổ Hà mấy cái gia tộc hơi có chút nghi ngờ. Nhưng ở thu được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuẩn xác thành đan tin tức sau, cũng an tâm xuống. Liền Cổ Hà rời đi đế đô liền chỉ là ở đế đô tầng cao nhất trên quát nổi lên một ít trận gió. Đế đô phần lớn người còn không biết Đan Vương đã tới đế đô. Tiêu hóa xong xuôi đan dược, Tiểu Lam tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, cũng ổn định rất nhiều. Có điều 8 giờ, liền hầu như ngang qua nửa cái Gia Mã đế quốc, chạy tới Ma Thú Sơn Mạch, trở lại Tiểu Sơn Cốc. Bất luận là Cổ Hà vẫn là Tiểu Y Tiên đều buông lỏng rất nhiều. Hô, tuy rằng đế đô rất phồn hoa, nhưng là vẫn ở đây thoải mái, không nên nghĩ nhiều chuyện như vậy. Cũng không có nhiều người như vậy. Tiểu Y Tiên hạ xuống, vò vò lâu dài ngồi có chút toan trướng vòng eo, cũng thuận thế chậm rãi xoay người nói. Ừ, bây giờ trở về đến rồi. Liền cẩn thận quý trọng. Bất quá ta lập tức sẽ đi Hắc Giác Vực. Một mình ngươi ở chỗ này ta không yên lòng. Ở ta trước khi rời đi, ta sẽ đưa ngươi an bài đến đế đô Mễ Đặc Nhĩ ra. Chính là Nhã Phi cùng Đằng Sơn chỗ ở cái kia gia tộc. Tuy rằng bây giờ nói có chút mất hứng, nhưng cùng với kéo dài tới mặt sau, không bằng hiện tại đã nói ra đến. Ta không muốn đi đế đô. Ngươi đi ra ngoài, ta liền canh giữ ở trong nhà. Tiểu Y Tiên khá là kiên quyết đạo. Nói xong liền đi tới đi sang một bên cùng Tiểu Lam nói chuyện. Rõ ràng không cho Cổ Hà khuyên bảo cơ hội. Cổ Hà cười khổ sờ sờ mũi, đối với Tiểu Y Tiên khá là bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ nàng khẳng định không nghe lọt, chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày nàng tâm tình tốt một ít tiếp tục khuyên đi. Ở đơn giản ăn xong cơm tối, Cổ Hà trước tiên chỉ đạo Tiểu Y Tiên tu luyện mấy lần Thủy Man Đà La. Mắt thấy sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, một lần nữa cho nàng bố trí thật địa tâm thối thể nhũ. Cổ Hà liền trở về phòng, ăn trước hạ giải trừ trong cơ thể phong ấn đan dược. Tiếp theo bắt đầu một vòng mới tu luyện. Tại tu luyện một đêm đem đấu khí cùng linh hồn lực lượng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái sau, Cổ Hà mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Đấu hoàng nhị tinh thực lực đã nắm giữ, còn hơi có chút tinh tiến, linh hồn chi lực so với về đế đô trước mạnh đại khái vừa thành. Một thành, cũng đến đi gặp một hồi Ma Thú Sơn Mạch lục giai ma thú lúc sau. Cổ Hà thấp giọng tự nói, Cổ Hà hiện tại đấu hoàng nhị tinh, thêm vào có thể thành thục sử dụng 2 loại địa giai đấu kỹ. Thực lực so với bình thường đấu hoàng cấp bậc ma thú mạnh hơn. Mà hắn luyện dược sư thân phận, để hắn có đầy đủ đan dược khôi phục đấu khí cùng chữa thương, có thể dây dưa đến chết cùng hắn thực lực xê xích không nhiều ma thú. Thậm chí thực lực so với hắn hơi cường ma thú chỉ cần mang xuống cũng có thể thủ thắng. Có điều lục giai ma thú đại thể có lãnh địa của mình, chung quanh đây cũng là một đầu. Đây là mấy tháng trước Cổ Hà đang tìm kiếm ngũ giai ma thú khiêu chiến lúc, dựa vào luyện dược sư mạnh hơn xa người bình thường linh hồn, ở một chỗ giữa sườn núi trên, từng nhận biết được trên đỉnh núi có một cỗ mạnh hơn xa ngũ giai ma thú khí tức. Nhưng này cỗ hơi thở ngược lại không cho tới để hắn lúc đó lòng sinh hoảng sợ. Cổ Hà xác định đỉnh núi kia bên trên tồn tại lục giai ma thú. Cho tới ngoài hắn ra lục giai ma thú, phải tìm được không thể nghi ngờ cần tiêu hao thời gian dài. Cổ Hà quyết định hay là trước sẽ đi gặp này một con cách gần nhất cấp 6. đều là đấu hoàng, dù cho không địch lại, dựa vào nhân loại sự linh hoạt cùng lượng lớn hồi phục đấu khí đan dược, hoàn toàn có thể trốn ra được. Ở căn dặn tiểu y tiên ngày hôm nay không muốn mang theo tiểu lam ra ngoài, an tâm chờ ở tiểu sơn cốc, Cổ Hà gọi ra đấu khí song dực, hướng về trong ký ức địa điểm bay đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.